Phần 3, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 561, hóa bị động là chủ động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Tiêu Vân Hải nói, Tony đồng tử hơi hơi co rụt lại. Nói, Tiêu tiên sinh, ta cảm thấy ngươi làm như vậy là phi thường không lý trí. Tiêu Vân Hải cười nói, đây là ta nhất hư tính toán. Trên thực tế, ta có càng tốt phương pháp tới ứng đối trận này nguy cơ. Chỉ cần ta đem toàn bộ ma huyễn dọn đến Hoa Hạ, sở hữu vấn đề cũng liền giải quyết dễ dàng. Hoa Hạ điện ảnh nghiệp phát triển tốc độ mau kinh người. Mỗi năm mấy ngàn bộ điện ảnh kịch cũng đủ chúng ta ma huyễn kiếm. Ngài nói đi, Tony uống một ngụm cà phê, giảm bớt một chút chính mình cảm xúc. Nói, Tiêu tiên sinh, nếu ta tưởng mua ma huyễn, ngươi cảm thấy bao nhiêu tiền thích hợp? Tiêu Vân Hải lắc đầu. Nói, ma huyễn là ta dừng chân chi cơ. Ta căn bản là không có bán đi nó tính toán. Kỳ thật, ta có một việc đến bây giờ đều không rõ. Ngươi vì cái gì muốn mua Metro Go ma huyễn cổ phần đâu? Tony ngẩn ra. Nói, đương nhiên là vì ma huyễn kỹ thuật nhân viên. Tiêu Vân Hải lắc đầu. Nói, Tony tiên sinh. Hoa Hạ có một câu cổ ngữ gọi là người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Nếu người yêu cầu đặc hiệu kỹ thuật viên, căn bản là không cần tiêu phí lớn như vậy đại giới. Ta suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cảm thấy có thể làm ngươi như thế đại động can qua chỉ sợ là ta đặc hiệu độc quyền đi. Người mua ma huyễn là giả, đánh ta đặc hiệu độc quyền chủ ý mới là thật. Tony tiên sinh, đối với khai phá tân đặc hiệu kỹ thuật, ma huyễn dùng 10 năm đều không có làm được. Ngài cái gọi là tân kỹ thuật không phải là thành lập ở ma huyễn đặc hiệu cơ sở thượng làm được đi. Nếu là như thế này, kia chúng ta đã có thể phải hảo hảo thương lượng một chút. Tony vừa nghe, trong lòng bỗng nhiên chấn động. Colombia kiểu mới đặc hiệu kỹ thuật gần là thay đổi ma huyễn đặc hiệu một phương hướng. Lệnh này mô phỏng độ càng cao, công tác hiệu suất càng mau. Xác thực nói, hẳn là ma huyễn đặc hiệu cải tiến bản hoặc là cường hóa bản. Chuyện này là Colombia ảnh nghiệp công ty tuyệt mật. Không nghĩ tới Tiêu Vân Hải thế nhưng đã biết. Chẳng lẽ nói chính mình công ty xuất hiện phản đồ. Tony tuy rằng đã cảm thấy được sự tình đã thoát ra chính mình khống chế phạm vi, nhưng sắc mặt lại vẫn như cũ không có biến hóa. Nói, Tiêu tiên sinh, ngài thật sẽ nói giỡn. Tiêu Vân Hải là cỡ nào ánh mắt. Ở hắn nói xong lời nói sau, liền nhìn chằm chằm vào Tony mặt. Cứ việc đối phương che giấu thực hảo, nhưng trong phút chốc khiếp sợ vẫn là làm Tiêu Vân Hải đã nhận ra. Không phải tốt nhất, Tony tiên sinh, nếu sự tình không thể đồng ý, vậy quên đi. Thực cảm tạ ngài cà phê. Cáo từ, nhìn đến Tiêu Vân Hải thật sự đứng dậy phải đi. Tony vội vàng nói, chậm, Tiêu tiên sinh. Ngươi là làm sao mà biết được? Lúc này, hắn nếu còn nhìn không ra Tiêu Vân Hải không có sợ hãi, kia Tony cũng liền không có tư cách làm Colombia ảnh nghiệp công ty chấp hành tổng tài. Tiêu Vân Hải cười, chính mình phân tích quả nhiên không sai. Bên cạnh Daniel sắc mặt tuy rằng không thay đổi, nhưng trong lòng cũng đã cười. Ma huyễn nguy cơ giải trừ, thế giới đệ nhất vẫn cứ là bọn họ. Tiêu Vân Hải nói, Tony tiên sinh, nếu ta nói là ta đoán được, ngài có thể hay không tin tưởng? Tony thở dài, nói, không thể không nói, ngươi là ta gặp được khó nhất triển đối thủ. Tiêu tiên sinh, khai ra điều kiện đi. Tiêu Vân Hải không chút khách khí nói. Một, ngươi kiểu mới đặc hiệu kỹ thuật cần thiết không ràng buộc cung cấp cho chúng ta ma huyễn sử dụng. Thu hoạch lấy độc quyền phí dụng chúng ta một người một nửa. Rốt cuộc, ngài kia đặc hiệu kỹ thuật cơ sở là chúng ta ma huyễn. Tony sắc mặt cuồng biến. Nói, không được, độc quyền phí dụng chúng ta ít nhất muốn chiếm 80. Tiêu Vân Hải lắc đầu, cười nói, Tony tiên sinh, ngươi phải hiểu được, các ngươi đã thua. Tony nói, ta sở dĩ mua sắm Metro Go cổ phần, chính là vì hôm nay, ngươi chớ quên, bên trong có một cái là... Tiêu Vân Hải xua xua tay, đánh gãy hắn nói, Tony tiên sinh, ngươi tính sai rồi một việc, Đó chính là ma huyễn kỹ thuật độc quyền là ta cá nhân, mà không phải ma huyễn đặc hiệu công ty. Thực bất hạnh, cùng Metro Go ký tên cũng không phải ta thiêm. Người hẳn là minh bạch đây là có ý tứ gì. Tony mở to hai mắt nhìn, lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Hét lớn, Metro Go pháp luật bộ là đàn thùng cơm sao? Lớn như vậy lỗ hổng thế nhưng nhìn không ra. Tiêu Vân Hải cười nói, bọn họ phòng trừng sắp đổi mới pháp luật bộ. Ta ở Hoa Hạ có một cái mộng ảo đặc hiệu công ty. Nếu thật sự không được, ta khiến cho ma huyễn xin phá sản, thành lập tân mộng ảo đặc hiệu công ty. Ta tưởng, đến lúc đó, ngài không có vài tỷ đô la, là mơ tưởng từ ta cá nhân nơi này được đến độc quyền trao quyền. Người là dao thớt, ta là cá thịt. Giờ phút này Tony chính là cái này cảm giác. Người thanh niên này tuy rằng chỉ có 20 mấy tuổi, so với chính mình nhi tử đều phải tiểu, nhưng hắn quá giảo hoạt. Cùng hắn giao phong, chính mình đã hoàn toàn bại hạ trận tới. Tony không thể nề hà nói, Tiêu tiên sinh, người thắng, thắng thật xinh đẹp. Ta hoa 1 tỷ đô la đặt mua Metro Go 21 ma huyễn cổ phần. Nguyên tưởng rằng chiếm đại tiện nghi, lại không nghĩ rằng lại là một cái hố to. Ha ha, hảo đi, ta đồng ý, Tiêu Vân Hải cười nói. Đệ nhị, ta muốn ngươi đem thu mua ma huyễn đặc hiệu công ty sở hữu cổ phần đều không ràng buộc tặng cho ta. Tony vội vàng lắc đầu nói. Không có khả năng, ngươi thế nhưng làm ta bạch bạch cho ngươi giá trị 1 tỷ đô la cổ phần. Đây là tuyệt đối không được, Tiêu Vân Hải nói. Chỉ cần ta đi xin phá sản, kia nó một phân tiền đều không đáng giá. Tony tiên sinh, người cũng có thể được đến ta một cái hứa hẹn. Đó chính là ta nguyện ý đem ma huyễn sở hữu kỹ thuật độc quyền cùng ngươi cùng chung. Các ngươi có thể không có bất luận cái gì hạn chế sử dụng ta độc quyền. Kể từ đó, ta liền vô pháp cho các ngươi bất luận cái gì chế ước. Đương nhiên, người yên tâm, nếu tương lai ta muốn bán đi độc quyền, nhất định sẽ ưu tiên bán cho các ngươi. Ha ha, Tony tiên sinh. 1 tỷ đô la mua này một phần hứa hẹn. Ta tưởng hẳn là xem như một bút thực có lời sinh ý. Tony sắc mặt một trận thanh, một trận bạch, nhìn Tiêu Vân Hải, nói. Ngươi thật là đáng sợ. Đáng tiếc, ta không lựa chọn. Bằng không, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không cùng ngươi hợp tác. Hảo đi, ta đáp ứng ngươi. Tiêu Vân Hải vươn đệ tam căn ngón tay, nói. Đệ tam, chấm. Cái gì? Còn có đệ tam, chấm, Tiêu Vân Hải nói. Đệ tam đối ngài tới nói rất đơn giản. Ta biết ngài là Colombia rạp chiếu phim đại cổ đông. Về sau nếu ta đầu tư hoặc là quay chụp cái gì hảo phiến tử, yêu cầu phóng tới các ngươi rạp chiếu phim, các ngươi muốn vô điều kiện giúp ta. Đương nhiên, bài phiến lượng không cần quá lớn, nhưng không thể thấp hơn 5. Mặt khác có thể dựa theo các ngươi quy định thị trường tiêu chuẩn tới chấp hành. Tony nói, không được, ngươi nếu 1 tháng lấy tới mấy chục bộ điện ảnh, chẳng lẽ chúng ta đều phải chiếu phim không thành? Như vậy đi, 1 năm nhiều nhất 3 bộ, tiền truyền phí dụng từ các ngươi chính mình phụ trách. Tiêu Vân Hải nhíu nhíu mày, nói, 3 bộ quá ít, ta muốn 5 bộ, Hoa Hạ điện ảnh ở Hoa Kỳ luôn luôn khí hậu không phục. 3 bộ phiến tử đạt được lợi nhuận có khả năng không đủ ta tuyên truyền phí. 5 bộ là ta điểm mấu chốt. Ngài đáp ứng rồi, chúng ta liền có thể ký kết hiệp ước. Tony suy xét một phen, thở dài. Hảo đi, hôm nay là ta đàm phán tới nay thua nhất thảm một lần. Cơ hồ có thể nói là không hề có sức phản kháng. Loren, dựa theo chúng ta thương lượng tốt sự tình, tìm luật sư nghĩ một phần hợp đồng. Bên cạnh vị kia người trẻ tuổi gật gật đầu, nói, tốt, Tony tiên sinh. Tiêu Vân Hải nhìn phía Daniel nói, người cũng cấp luật sư gọi điện thoại, làm cho bọn họ lại đây. Rốt cuộc đây là một phần đại hợp đồng. Daniel cưỡng chế nội tâm chung kích động, nói, ta đây liền làm cho bọn họ lại đây. Tony tuy rằng ở tại đàm phán thất bại thảm hại, nhưng hắn lại là cái lấy đến khởi, phóng đến hạ nhân vật. Kế tiếp cùng Tiêu Vân Hải nói chuyện, không hề đối địch cảm xúc, phảng phất vừa mới sự tình không có phát sinh dường như. Tiêu Vân Hải trong lòng đối hắn rộng rãi rất là bội phục. Gia hỏa này tuyệt đối là cái kiêu hùng. Bất quá, hắn biết tuy rằng Tony mặt ngoài không có gì, nhưng thực tế thượng chỉ sợ phổi đều phải khí tạc. Chỉ là hắn lòng dạ sâu đậm, không có hiển lộ ở trên mặt mà thôi. Người như vậy, mới là đáng sợ nhất. Đương nhiên, Tiêu Vân Hải cũng không phải ăn chay. Lá mặt lá trái cùng hắn nói chuyện phiếm. Hai người ước chừng nói chuyện một giờ. Trong lúc tiếng cười không ngừng, không khí rất là không tồi. Đến nỗi trong lòng là thế nào tưởng, vậy chỉ có chính bọn họ đã biết. Lạc Lâm, Lua Lin, Loren, Cách Trương.